Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171. Lãng gia Trần cứu cửu yêu nhi. Thạch, tiến nhập nộ triều thành. Trầm Lãng tức thì cảm giác được vô cùng phồn hoa. So với nộ giang thành thực sự là phồn hoa hơn nhiều lắm. Phảng phất khắp nơi đều đang chảy xuôi lấy kim tệ mùi vị. Tưởng chừng như là bất giả thành a. Vô số thương hành, tửu lâu, khách sạn, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy thanh lâu. Thực sự là quỷ dị a. Ở cái tòa này hải tặc thành dĩ nhiên không có thanh lâu. Chẳng qua thoáng vừa nghĩ liền minh bạch là vì sao. Ai dám ở cửu yêu nhi mí mắt địa hạ mở thanh lâu. Hoàn toàn là muốn chết a. Cho nên hầu như tất cả kẻ có tiền tới nộ triều thành đều muốn kèm theo bạn gái. Chẳng qua rất nhanh Trầm Lãng phát hiện nộ triều thành vẫn có thanh lâu. Chỉ bất quá bên trong đều là ông già thỏ, then chốt sinh ý còn tốt. Ai, sinh hoạt tại nộ triều thành nam nhân thực sự là không dễ dàng a. Hoàn toàn khuất phục tại cửu yêu nhi thư uy chi xuống. Trầm Lãng nhất là bên ngoài quan tâm tòa thành thị này phòng ngự. Đây là một tòa không có thành tường thành thị. Phảng phất hoàn toàn không đề phòng một dạng. Nhưng trình độ nào đó lên, nó cũng không cần tường thành. Nguyên do bởi vì cái này thành thị cô huyền hải ngoại. Chỉ cần hải quân đầy đủ cường đại, có thể bảo vệ ngoài khơi. Đại cổ quân địch sẽ rất khó đăng nhập. Thế nhưng rất nhanh Trầm Lãng cũng có chút hít thở không thông. Bởi vì, hắn chứng kiến cửu thiên nguy phủ thành chủ. Chuyện này, cái này nhất định so với vỏ rùa đen còn vỏ rùa đen a. Đây quả thực là không pháp công hãm pháo đài a. Thật đáng sợ a. Cái này phủ thành chủ tòa thành dĩ nhiên cao như thế. Tường dày như vậy. Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành đã coi như là dễ thủ khó công. Trước mắt cái này vua hải tặc tòa thành nhất định nhường tuyệt vọng a. Trầm Lãng thoáng phỏng chừng một cái. Tòa pháo đài này dù cho chỉ có 1-2 ngàn người phòng thủ. Coi như tới 1 vạn người cũng công không được xuống. Hơn nữa chỉnh tòa thành bảo đều là đá lớn xếp thành. Liền phóng hỏa đều đốt không được. Toàn bộ nộ triều thành tổng cộng có 3 cái tòa thành. Bên trái 1 cái tòa thành chắc là cửu hào. Bên phải 1 cái tòa thành chắc là cửu yêu nhi. Ở giữa cái pháo đài lớn này thuộc về cửu thiên nguy phụ tử. 3 cái tòa thành tương hỗ là góc. Lẫn nhau bảo vệ xung quanh. Chỉ cần cái này 3 cái tòa thành không có lấy xuống. Nộ triều thành liền lấy không xuống. Bình thường thủ đoạn muốn cầm hạ cái này 3 tòa tòa thành. Hoàn toàn khó như lên thiên a. 20 năm trước, Kim Vũ bá tước xuất lĩnh hơn 1 vạn đại quân. Cả nhánh hạm đội cũng không có đánh qua cửu thiên nguy. Toàn quân bị diệt, mà năm đó cái này nộ triều thành. Còn không có cái này 3 cái tòa thành a. Bây giờ cầm hạ nộ triều thành độ khó so với 20 năm trước. Không biết tăng gấp bao nhiêu lần, cường công là không thể, chỉ có thể dùng trí, cho nên Trầm Lãng mới chịu bố trí 1 cái kinh thiên cạm bẫy. Đi tới nộ triều thành 1 cái hương liệu cửa hàng, nơi này chính là Huyền Vũ phủ bá tước vài cái hội họp địa điểm một trong. Kim thị gia tộc ở nộ triều thành cứ điểm bí mật không được hạ 10 cái. Từng cái đều kinh doanh vài chục năm. Hầu như hoàn toàn không có kẽ hở. Hơn nữa cái này chừng 10 năm. Những bí mật này cứ điểm hầu như chẳng bao giờ khởi động qua. Năm vùng ở nộ triều thành gần 200 danh vũ sĩ. Cũng toàn bộ không có khởi động qua. Theo chung có thể thấy được. Nhạc phụ đại nhân tuy là bảo thủ cũ kỹ. Nhưng thủ đoạn vẫn là phi thường lão luyện. Tuyệt đối là một cái hợp cách thượng vị giả. Dựa theo ước định. Gần tối Từ Thiên Thiên sẽ đến trong tiệm này mua dâng hương. Đương nhiên nghiêm ngặt ý nghĩa lên, dâng hương không thế nào thuộc về hương liệu, nhưng trong cái cửa hàng này mặt còn bán mân côi tinh dầu đây. Trầm Lãng tiến nhập cái cửa hàng này mật thất dưới đất đợi Từ Thiên Thiên đến đây hội họp. Chu vi hơn 10 người vũ sĩ lập tức giám thị tiệm này phô chung quanh mỗi một con đường. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, Cửu Yêu Nhi lại đánh đuổi một nhóm đại phu. Nhưng về sau, nàng liền nằm sàn lên, nhắm mắt lại, bởi vì một ngày mở, cả người lập tức quay cuồng trời đất, ngay cả cũng đứng không được. Nàng đã thổ ba hồi huyết, trong ánh mắt vằn vện tia máu, môi cũng thay đổi được xanh tím. Mười mấy cái đại phu đều xem qua, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì bệnh nguyên nhân. Mà ngay tại lúc này, nàng lại vẫn đang nghe Từ Thiên Thiên nói Tây Du Ký. Đối với tử vong nàng có tiếc nuối, nhưng không sợ hãi chút nào. Nàng thường thường nói một câu nói chính là sống lại vui gì, chết có gì đáng sợ. Lần này Tây Du Ký lại nói, Cửu Yêu Nhi lại một lần nữa rơi vào dư vị bên trong. Câu chuyện này quá đẹp, cái này thế giới quá mỹ, thế cho nên đều luyến tiếc kết thúc. Dù cho bây giờ chỉ nói đến hai mươi mấy hồi, rạng sáng giờ Sửu Mạt thời điểm đánh thức ta. Cửu Yêu Nhi đạo, Từ Thiên Thiên nói, phải, tướng quân có chuyện gì không? Cửu Yêu Nhi nói, quyết đấu với người ta. Từ Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc, người cũng lúc này còn cùng người khác quyết đấu. Người đầu đau muốn nứt, thổ huyết mấy lần, hơn nữa vừa mở mắt liền đầu tráng váng hoa mắt. Quay cuồng trời đất, liền bộ dạng như vậy, ngay cả cũng đứng không được đi. Ngươi làm sao quyết đấu với người ta? Từ Thiên Thiên không gì sánh được đau lòng nói. Ngài muốn cùng cái gì người quyết đấu? Cửu Yêu Nhi nói, Trúc Hồng Tuyết, mấy năm trước liền ước hẹn. Dĩ nhiên là hắn, Từ Thiên Thiên đương nhiên nghe qua Trúc Hồng Tuyết tên, nhưng cũng biết hắn là thiên chi kiêu tử, vương hậu cháu ruột. Trúc Nhung đại đô đốc nhi tử, còn Trúc Hồng Tuyết là tả từ các chủ đồ đệ, Nhạc Quốc tuổi trẻ nhất đại tối cường người. Từ Thiên Thiên cũng là không biết. Sau đó Từ Thiên Thiên rơi vào do dự, bởi vì có mấy lời chớ nên nàng nói ra. Nàng ở Cửu Yêu Nhi bên người địa vị còn không có cao như vậy. Bây giờ ở toàn bộ Nộ Triều Thành, chỉ có Cửu Thiên Nguy có tư cách vì nữ nhi tìm đại phu. Liền Cửu Kiêu đều không có tư cách, còn Từ Thiên Thiên cái này đệ nhị thị nữ càng không có tư cách. Tướng quân, Từ Thiên Thiên còn là nói xuất khẩu. Từ Thiên Thiên nói, ta biết một cái người phi thường thông minh, hắn có khả năng đủ trị bệnh của ngài, chí ít hắn khả năng biết ngài tại sao lại xuất hiện những bệnh trạng này. Ta có thể hay không làm cho hắn đến xem ngài? Cửu Yêu Nhi rơi vào an tĩnh, đủ một lúc lâu, nàng gật đầu nói, được, đúng. Từ Thiên Thiên cao hứng chạy vội mà ra. Cửu Yêu Nhi đương nhiên không có báo bất kỳ hy vọng nào. Phụ thân Cửu Thiên Nguy vì nàng tìm đại phu đã là tốt nhất, liền bọn họ đều nhìn không ra là bệnh gì. Từ Thiên Thiên tìm người kia đương nhiên cũng nhìn không ra tới. Chỉ bất quá nàng nghe ra Từ Thiên Thiên trong thanh âm chân thật thân thiết, cho nên nàng bằng lòng. Từ Thiên Thiên tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước bí mật hội ý địa điểm, cũng chính là cái này gia hương liệu tiệm. Kim thị gia tộc nằm vùng nói, tiểu thư lại tới, ta đây liền mang theo ngài nhìn hàng mới. Nhưng về sau, hắn đem Từ Thiên Thiên mang tới bên trong mật thất. Sự thực trên Từ Thiên Thiên mới vừa tiến vào cái nhà này thời điểm, liền đã bị hơn 10 người vũ sĩ nhìn chòng chọc lên. Xác định không có bất kỳ người nào theo dõi, tiến nhập mật thất chi về sau, Từ Thiên Thiên bản năng nói, người rốt cục tới rồi. Trong mật thất một mảnh đen nhánh, nàng hoàn toàn không nhìn thấy, thế nhưng nàng ngửi được Trầm Lãng đặc biệt mùi. Muốn chết a. Nàng dĩ nhiên nhớ kỹ Trầm Lãng mùi. Ánh nến sáng lên, Từ Thiên Thiên chứng kiến Trầm Lãng. Nhưng về sau, nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng nhìn thấy là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Ta thiên cái kia, ta từ thiên thiên mắt muốn mù a. Ta biết ngươi trầm lãng không hề có nguyên tắc, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đến nước này. Ngươi, ngươi còn muốn bộ mặt sao? Ngươi dĩ nhiên vẫn thành nữ nhân, then chốt còn xinh đẹp như vậy. Ngươi lấy sau còn để cho ta làm sao đối mặt với ngươi à? Trầm lãng nói, làm sao nhìn ta như vậy? Móc ra lớn đến hù chết ngươi. Từ thiên thiên nói, ngươi câm miệng, không nên mở miệng nói. Nhưng về sau, nàng bốn phía xung quanh xem trầm lãng một lúc lâu. Nói, thật không có kẽ hở a, thật giống nữ nhân a. Như vậy ngược lại vừa lúc, Cửu Yêu Nhi không cho bất kỳ nam nhân nào đụng vào nàng. Nữ nhân cũng không cần chặt, chẳng qua ngươi ngàn vạn lần không nên mở miệng nói chuyện. Tốt nhất che lại khuôn mặt, ta sợ vạn nhất ngươi bị người nhận ra gương mặt này. Trầm lãng thở dài nói, ai, mỹ nam tử đến ta đây cái phần trên cũng thực sự là buồn người. Đi tới nơi nào đều sợ bị người nhận ra, bởi vì cái này trương mặt mũi là độc nhất vô nhị. Lời còn chưa nói hết, Từ Thiên Thiên trực tiếp che hắn miệng. Ngươi không cần nói, từ giờ trở đi ngươi chính là câm điếc. Trầm lãng câm miệng, Từ Thiên Thiên nói, đi. Đi với ta chị Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư. Tiếp đó, nàng không yên lòng nói. Trước ngươi đã nói với ta ngươi sẽ chữa bệnh là thật đi. Không phải gạt ta chứ. Trầm lãng buồn bã nói. Ngươi quên ngươi đau bụng kinh là ai cho ngươi chữa xong sao? Ngươi câm miệng cho ta. Nhưng về sau, Từ Thiên Thiên mang theo Trầm lãng đi trước Cửu Yêu Nhi tòa thành. Đi vào thời điểm. Không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì toàn bộ trong pháo đài đều là mỹ nhân, hơn nữa rất nhiều đều mang cái khăn che mặt. Quá khứ thời điểm, Trầm lãng trong lỗ tai thực sự nghe Cửu Yêu Nhi quá nhiều sự tình. Đơn giản là như sấm bên tai a, huống chi nàng là nộ triều thành kế hoạch nhất nhân vật then chốt. Trầm lãng vì lấy lòng nàng thậm chí chép nhất chỉnh bản Tây Du Ký. Ở vô số trong truyền thuyết, đây chính là một cái nữ ma đầu, sát nhân như ma, cùng hung cực ác. Trong truyền thuyết nàng thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Trong truyền thuyết nàng hung thần ác sát, hầu như so với Hoàng Phượng còn muốn diện mục đáng ghét. Mà mật thư trung Từ Thiên Thiên chưa từng có đề cập qua Cửu Yêu Nhi tướng mạo. Cho nên trầm lãng trước làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Dù sao ta liền Hoàng Phượng xấu như vậy nữ nhân đều thấy xuống phía dưới. Ta cũng không tin còn có cái gì nữ nhân có thể cả kinh lấy ta. Nhưng mà chờ Từ Thiên Thiên đẩy mạnh môn đi. Nhìn thấy Cửu Yêu Nhi trong nháy mắt. Trầm lãng cái này người ngu ở. Trong đầu hắn bản năng nhớ lại chính mình tuổi trẻ tuế nguyệt. Trong đầu hiện ra mình đã từng gặp hết thảy nữ nhân. Bình thường trong phim ảnh, đặc thù trong phim ảnh, trong poster, tạp chí bìa mặt bên trong, thế giới chân thật bên trong, phảng phất, mơ hồ không có có người nào nữ nhân, giống như trước mắt Cửu Yêu Nhi như vậy giàu có đả kích cường liệt lực. Vóc người này, cái này tướng mạo. Nhất định trong nháy mắt muốn truy bạo nổ trái tim của người đàn ông a. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy. Tràn ngập vô địch khí phách đồng thời. Thật có tràn ngập nữ nhân vô hạn mê hoặc. Thật gợi cảm tuyệt luân a. Này thì trầm lãng trong lòng chỉ có một câu nói. Ta thạch, nhất định không có thuốc chữa. Không được, không được. Như vậy sẽ lộ ra sơ hở. Trầm lãng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi ức Hoàng Phượng tướng mạo, trong lòng không ngừng đạo, Hoàng Phượng phải ngủ ta, Hoàng Phượng phải ngủ ta. Quả nhiên khoảng khắc chi về sau, hắn ngủ đông xuống phía dưới, quả nhiên hiếu hiểu a, Hoàng Phượng muội tử, ngươi thực sự là thần, ngươi chính là Từ Thiên Thiên tìm đến đại phu, một cái mỹ nữ tranh chua đạo. Trầm lãng ngẩng đầu, cái này vị nói vậy chính là Từ Thiên Thiên trong thư cái kia lục kỹ nữ đi. Nàng sẽ không phải là nhìn ra sơ hở gì chứ. trầm lãng đa tâm, nữ nhân nhìn thấy nữ trang hắn đệ nhất chính là đố kỵ. Mà một khi đố kỵ, cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì lý trí cũng không có a. Này lúc, Cửu Yêu Nhi mở mắt, ánh mắt kia phảng phất tinh thần, lại phảng phất thiểm điện, dù cho tràn ngập tơ máu, cũng như trước không pháp che giấu trong đó chi mị lực. Nhìn thấy Trầm Lãng, Cửu Yêu Nhi không khỏi kinh ngạc, dĩ nhiên là một cái nữ đại phu. Nhưng về sau, nàng lại nhắm mắt lại, vươn tay cổ tay, nhưng là lại không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Thiên hạ nổi danh vài cái đại phu đều nhìn không ra tới nàng là bệnh gì. Trước mắt cái này nữ đại phu như này tuổi trẻ, tại sao lại nhìn ra được? Cái này Cửu Yêu Nhi là cao thủ hàng đầu, cho nên Trầm Lãng thật là có chút lo lắng. Nàng có thể hay không liếc mắt liền nhìn ra Trầm Lãng là nam phấn nữ giả trang. Trầm Lãng lại muốn nhiều. Cửu Yêu Nhi hầu như không tiết tháo đi điều tra. Chủ nhân chúng ta bệnh, liền thiên hạ nổi danh nhất đại phu đều nhìn không ra đến. Huống chi là ngươi, nhanh lên nhìn xong rời đi. Không muốn ý đồ ở chỗ này giả danh lừa bịp. Lục Y lạnh giọng nói. Trầm Lãng tiến lên, trước vì Cửu Yêu Nhi bắt mạch. Nhưng về sau, mở ra ánh mắt của nàng kiểm tra đồng tử. Nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở. Dùng X quang thấu thị quét hình Cửu Yêu Nhi toàn thân. Tức thì trong lòng hắn thực sự là không gì sánh được kinh ngạc chấn động lay động a. Chuyện này, nữ ma đầu này là thế nào sống đến bây giờ à? Đổi thành còn lại người, đã sớm chết 800 hồi a. Từ Thiên Thiên ở bên cạnh nói, đại phu, có thể trị không? Có thể trị. Trầm Lãng gật đầu, sau đó dùng hai tay so với chèo. Từ Thiên Thiên không khỏi cả kinh. Trầm Lãng, ngươi cái này người cặn bã muốn làm gì? Bởi vì Trầm Lãng khoa tay múa chân ý tứ dĩ nhiên là làm cho Cửu Yêu Nhi cởi ra quần áo trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.